Truyền thuyết Naruko, chương 29, nhiệm vụ đầu tiên 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chơi về mệt quá đâm ra lười, mong mọi người thông cảm. Từ hôm nay mình sẽ cố gắng mỗi ngày viết một chương cho đến khi kết thúc truyện. GT, LT, G, tách khỏi Tatsuya. Naruko sử dụng thuật phân thân, cô phân thân ra 1000 ảnh phân thân phân tán đi khắp Konoha để hỗ trợ di tản dân làng và cứu người. Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho Konoha lúc này, Naruko thầm nghĩ. Cũng nhờ vậy mà Konoha không có người dân nào bị vạ lây. Naruko thấy dân làng đều an toàn đến hầm trú ẩn, Naruko lập tức giải thuật phân thân vừa giải thân mình Naruko lập tức nghiêng ngả lảo đảo sắp ngã, cũng may Naruko bám lấy bức tường ổn định lại cơ thể không ngã. Thuật này tốn nhiều chakra hơn mình tưởng. Nói rồi Naruko trượt theo mặt tường ngồi xuống, cô khoanh chân nhắm mắt bắt đầu hấp thụ chakra tự nhiên. Một lúc sau mí mắt Naruko xuất hiện một vệt màu cam hình trăng khuyết, cô mở bừng mắt phi thân về phía khu thi đấu, cả cơ thể cô tràn đầy năng lượng. Xa xa Naruko cũng có thể nhìn thấy một kết giới hình vuông khổng lồ đang bao trùm toàn bộ mái nhà khu thi đấu. Tới gần hơn Naruko có thể nhìn thấy các Anbu đang cố gắng phá hủy kết giới. Cô phi thân lên mái nhà, cô vừa lên chưa kịp bước tiếp thì lập tức một Anbu đã ngăn cản cô tiến tới. Cô bé, nơi này rất nguy hiểm, đây không phải nơi cháu có thể tiến tới. Tuy lời nói đầy sự quan tâm nhưng người nói lại là một Anbu, giọng anh ta lạnh băng không cảm xúc, nếu là đứa trẻ khác thì lúc này chân đã run không đứng dậy nổi, miệng không phát ra thành lời. Đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra vì đứng trước mặt Anbu đó là Naruko, anh ta vẫn chưa đủ để làm cho Naruko chân run hoặc không nói được thành lời. Dù sao trước kia Naruko đã từng bị Hokage đệ tam chất vấn, cô cũng không hề run sợ mà còn bình tĩnh ứng đối, với lại khí thế của Anbu này với đệ tam còn cách nhau rất xa. Để cô bé tiến tới đi, Naruko định mở miệng đối đáp thì một Anbu khác tiến đến nói, Naruko nhận ra được Anbu đó, Anbu vừa nói chính là Tatsuya, cô nhìn mặt nạ đó chính là mặt nạ Tatsuya đã đeo. Rõ, nói xong Anbu đó rời đi, ngài đội trưởng bên trong thế nào rồi? Vừa hỏi Naruko không quên liếc nhìn bên trong kết giới, cô không dám xưng hô thân mật với Tatsuya vì cô sợ mình sơ ý một chút thôi có người sẽ phát hiện thân phận của Tatsuya. Hokage, Sama và Jiraiya, Sama đang chiến đấu với Orochimaru, tình hình trận chiến vô cùng căng thẳng, không biết Orochimaru đã dùng cấm thuật gì đã triệu hồi điều khiển ngài Hokage đệ nhất và đệ nhị khiến ngài đệ tam và Jiraiya. Sama gặp nhiều khó khăn, đội Anbu đang cố phá kết giới nhưng đều vô dụng, kết giới của chúng quá mạnh mẽ. Còn có cách ngài có thể thử, ngài có thể cho con biết có bao nhiêu người ở đây biết sử dụng phong độn, hỏa độn, thủy độn không? Naruko trầm ngâm một chút rồi nói, tất cả tập hợp, lập tức tất cả các Anbu đều tụ tập lại, nghiêm chỉnh không một tiếng động im lặng tập hợp. Những ai biết sử dụng hỏa độn đứng ra, hai người trong số Anbu đó đi ra, những ai biết sử dụng phong độn đứng ra, lần này chỉ có một Anbu bước ra, những ai biết sử dụng thủy độn đứng ra, lần này có tận 4 Anbu đi ra khỏi hàng, 7 người các ngươi sẽ nghe lệnh cô bé này để phá kết giới. Rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 người đồng thanh trả lời, Naruko thấy vậy không khỏi cảm thán. Đúng là Anbu nghiêm cẩn, chặt chẽ, mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối. Cảm thán xong Naruko hồi thần lại thấy cả đám người đều đang nhìn mình thì có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, Naruko bắt đầu giải thích kế hoạch của mình và nhiệm vụ của 7 người kia. Chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi. Sau khi phân tích xong Naruko nghiêm túc ra lệnh, Tatsuya có thể thấy hình bóng của một thượng vị giả bên trong Naruko. Cách chương.